Chương 3714, vô sỉ giải thích. Đã không cách nào theo phương thần trong miệng ép hỏi ra đầu mối hữu dụng, lại thêm tông tộc từ đường bên ngoài, có đại lượng yêu thú, ngay tại tiến công trận pháp. Hắn không cách nào kiên trì quá lâu, sở dĩ áo gấm nam tử lựa chọn, để phương thần cùng kiếm phong tử hấp dẫn yêu thú tộc quần hỏa lực, mà hắn thì chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng, bóp nát trận hoa, lực lượng đáng sợ, quét sạch kiếm phong tử cùng phương thần. Cùng lúc đó, tông tộc từ đường bên ngoài trận pháp, ầm vang vỡ vụn. Giang giác đại lượng yêu thú, cùng nhau chen vào. Đáng chết, lại dám tự tiện xông vào tông tộc từ đường. Đối với yêu thú tộc đàn tới nói, tông tộc từ đường là tổ địa, cũng là cấm địa, người bình thường căn bản không có tư cách đi vào. Không nghĩ tới. Thế mà bị ngoại giới người tới, tự tiện xông vào. Điều này làm cho đám người, một trận phẫn nộ. Đi. Áo gấm nam tử cười lạnh một tiếng, toàn tức bản chân giẫm một cái, dưới chân hắn, trong chốc lát xuất hiện một cái lô đen, lập tức hắn nhảy vào trong đó. Đông đảo yêu thú đang chuẩn bị truy kích áo gấm nam tử thời điểm, đột nhiên phát hiện phương thần cùng kiếm phong tử. Cái này còn có hai người. Thoại âm rơi xuống, vây khốn hai người trận pháp, cu nở dê rốt cục không cách nào trèo trống, phá thành mảnh nhỏ. Ừ, kiếm phong tử cùng phương thần đối mặt, không nghĩ tới lần này sẽ bị áo gấm nam tử lợi dụng, mà lại bị vây ở nơi này. Lúc này thế cục, chỉ có liên thủ. Kiếm phong tử trầm ngâm nói. Mặc dù giữa bọn hắn coi ân oán, nhưng là lúc này, đối đầu yêu thú tộc đàn, chỉ có nhất trí đối ngoại. Được. Phương thần gật đầu, tay cầm trảm linh kiếm, thi triển ra lực lượng mạnh nhất, kiếm phong tử đã hành động. Trong chốc lát, hai người hóa thành hai đạo kinh thiên kiếm hết, cùng vọt tới yêu thú tộc đàn, triển khai chém giết. Phốc cái này đến cái khác yêu thú, ngã trong vũng máu. Dùng bọn hắn còn sót lại những lực lượng này, căn bản không có khả năng ngăn được phương thần cùng kiếm phong tử, cái này hai đạo kiếm đạo cường giả. Nhanh chóng thông chi lão tổ. Có yêu thú hoảng sợ, lớn tiếng gào thét. Phương thần biết rõ, nơi đây không nên ở lâu. Hắn phát hiện áo gấm nam tử thoát đi địa động, toàn tức thả người nhảy lên, nhảy vào trong đó, kiếm phong tử cu nở dê theo sát phía sau, nhảy vào. Tê tê tê dưới nền đất, đen kịt một màu, phía trước có một cái lối đi, phương thần cùng kiếm phong tử, một mực tại cấp tốc tiến lên. Thật lâu về sau, cảm giác yêu thú tộc đàn không có đuổi theo, bọn hắn mới thở dài một hơi. Nơi này thông hướng chỗ nào, kiếm phong tử hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không hiểu. Mà lúc này, áo gấm nam tử, đã xuyên qua thông đạo, đi tới một tòa di tích trước cửa. Đây là một tòa vứt bỏ phủ đệ, trên cửa chính cổ lão văn tự, đại biểu cho tòa phủ đệ này lâu đời lịch sử. Thật ở chỗ này, áo gấm nam tử kích động kêu to, thúc tổ địa đồ là thật, không có lừa hắn. Tiếc nuối duy nhất là, để yêu thú tộc đàn phát hiện. Bằng không mà nói, hắn có thể an tâm ở chỗ này tìm kiếm tòa này cổ lão phủ đệ. Nhanh mở ra. Hắn thử nghiệm đi thôi động phủ đệ đại môn, nhưng mà làm hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, vô luận hắn thi triển sức mạnh mạnh cỡ nào, phủ đệ đại môn không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Áo gấm nam tử kinh hô. Nhục thể của hắn lực lượng mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng ở thánh nhân bên trong, cũng là có thể xếp thượng hảo. Mà lại, hắn có được siêu cường thể chất đặc thù, có thể làm cho nhục thể của hắn lực lượng trồng lên, tăng lên gấp trăm lần. Thử lại lần nữa. Áo gấm nam tử lại lần nữa nếm thử, vẫn như cũ không được. Hô, hắn lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, trên trán tràn đầy mồ hôi. Chẳng lẽ có cơ quan nút trong bóng tối? Hắn con mắt chuyển động, bắt đầu tìm kiếm. Xa xa xa cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên cảm giác sau lưng có động tĩnh truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được phương thần cùng kiếm phong tử. Các ngươi tại kế hoạch của hắn bên trong, hai người này hẳn là chết bởi yêu thú tộc quần vây công phía dưới. Làm sao thật bất ngờ sao? Kiếm phong tử liếm liếm đôi môi khô khốc, trêu tức nhìn xem áo gấm nam tử. Đồng thời, hắn tiến lên một bước, tay cầm cự kiếm, trên thân phóng thích ra đáng sợ kiếm khí. Nhìn thấy kiếm phong tử động sát ý, áo gấm nam tử vội vàng nói, kiếm phong tử, trước đó chúng ta có thể tồn tại một điểm hiểu lầm, nhưng, ta đã tìm được di tích, người ta liên thủ, đem hắn trên người kiếm phổ bước đi ra, sau đó chúng ta cùng nhau thăm dò tòa phủ đệ này, như thế nào? Nhìn thấy kiếm phong tử bất vi sở động. Áo gấm nam tử tiếp tục thuyết phục, trong tòa phủ đệ này bảo vật, ta có thể phân ngươi một nửa. Một tòa như thế cổ lão phủ đệ, không cần nghĩ, khẳng định là một vị nào đó siêu cấp cường giả lưu lại, bảo vật trong đó nhất định mười phần mê người. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng cũng đủ làm cho thế nhân điên cuồng. Áo gấm nam tử cho rằng, trên đời không có tuyệt đối địch nhân, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hôm nay chúng ta sinh tử vật lộn, ngày mai là có thể trở thành cởi mở hảo huynh đệ. Sở dĩ, hắn mới thuyết phục Kiếm Phong tử. Bởi vì, hắn quyết định Kiếm Phong tử mệnh môn. Với hắn mà nói, kiếm phổ so cái gì đều trọng yếu. Ngươi phải biết, đây chính là tùy kiếm kiếm phổ, mặc dù có thể là tàn phổ, nhưng đối ngươi kiếm đạo tu vi, có trợ giúp rất lớn. Áo gấm nam tử nói, ngươi trước đây cùng hắn chiến đấu qua, nên biết được, kiếm đạo của hắn tạo nghệ mạnh bao nhiêu a, liền hắn đạt được kiếm phổ về sau, đều có thể cường đại như thế. Vậy còn ngươi lại nói, nếu chúng ta không liên thủ đối phó hắn lời nói, dùng cái kia khỏe mắt nhai tất báo trong lòng. Hội khoanh tay đứng nhìn sao Kiếm Phong tử cười tủm tỉm nhìn chằm chằm áo gấm nam tử. Chờ hắn sau khi nói xong, Kiếm Phong tử mới giơ tay lên, chỉ chính mình, làm ta Kiếm Phong tử là kẻ ngu sao? Lời vừa nói ra, áo gấm nam tử cũng là có chút sững sờ. Toàn tức, đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Vừa mới ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, cũng không phải lợi dụng ngươi, chỉ là muốn để ngươi tại trong trận pháp đem hắn chém giết mà thôi. Hắn vẫn tại giải thích. Yêu thú tộc đàn phát hiện chúng ta, sở dĩ ta chỉ có thể đi đầu một bước, xuyên qua thông đạo, tìm Tơ Y phủ đệ, sau đó chuẩn bị đi tiếp ứng ngươi, không nghĩ tới chính ngươi liền đến. Phương Thần ở một bên cảm giác buồn cười. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Có thể đem rõ ràng nói thành hắc, hắn vẫn là lần đầu gặp. Mà lại, áo gấm nam tử sau khi nói xong, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Kiếm Phong tử. Tựa hồ cho rằng cái sau khẳng định hội đáp ứng cùng hắn liên thủ. Hiểu thế nhưng là, đáp lại hắn, là nhất đạo kinh thiên kiếm ánh sáng. Phốc kiếm quăng nhanh như thiểm điện, bổ về phía áo gấm nam tử. Cái sau vội vàng trốn tránh, bất quá ống tay áo vẫn như cũ bị kiếm quăng đâm trúng. Kiếm Phong tử. Áo gấm nam tử nổi giận, ta có tiến vào phủ đệ biện pháp, chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào sao? Ngươi nếu dám động thủ với ta, tiểu mãi mãi cũng không nên nghĩ tiến vào. Hắn đang uy hiếp Kiếm Phong tử. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể đi vào. Kiếm Phong tử nhún vai, còn như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân, ta bị ngươi ám toán một lần, tuyệt sẽ không lại có lần thứ hai.